Người chơi hung mãnh, chương 649, cứu hộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phá hủy một cỗ chiến xa, hệ thống nhắc nhở âm bên tai bờ vang lên. Tới tay, Lý Ngang trong tay hồ quang điện lóe lên. Màu lam điện quang dọc theo họng pháo quanh thân lưu truyền. Họng pháo hậu phương kim loại đứt gãy mặt lập tức hòa tan. Cũng ngưng kết thành hai cái dòng dọc. Chở họng pháo. Bị Striker chiến xa lôi kéo tiến lên. Vô luận tại cái gì thi đấu đoạn, lái xe đều có thể lục tìm cái khác cỗ xe rơi xuống linh bộ kiện. Cải tiến đến trên xe của mình. Lý Ngang mặc niệm lấy quy tắc sổ tay câu nói này. Một tay ôm họng pháo. Đem hỏa pháo lôi kéo lên Striker chiến xa đỉnh chóp. Để cho tiện lái xe cải tiến. Tử vong chiến xa thi đua tất cả cỗ xe linh bộ kiện. Đều có đồng dạng quy cách chế thức tiếp lời. Chỉ cần đi lên nén. Cùng sử dụng ốc vít đinh tán các loại kết nối là đủ. Mà tới được Lý Ngang trong tay. Sự tình liền càng đơn giản hơn. Hắn trực tiếp khởi động luyện kim thuật. Để hỏa pháo hệ thống bên trong 5-6 cái đạn pháo. Tất cả đều rơi vào trong xe. Cũng đem cả cây hỏa pháo dưới đáy. Trực tiếp tan tại Striker chiến xa đỉnh chóp. Toàn này hỏa pháo không phải là vì khai hỏa dùng, mà là vì vật lý đả kích dùng. Hỏa pháo nền móng cố ý bị Lý Ngang thiết trí thành có thể tự do cao tốc xoay tròn kết cấu. Nằm xuống, Lý Ngang hô một tiếng, giữ chặt hỏa pháo biên giới. Nữ vu phúc linh tâm trí, lập tức trốn vào súng máy vị bên trong. Một giây sau, Lý Ngang nắm chặt hỏa pháo nắm tay hung hăng đầy. Ngay ngắn họng pháo bỗng nhiên xoay tròn một vòng, đập ầm ầm tại một cỗ từ bên cạnh đánh tới chiến xa thân xe dàn khung bên trên. Ầm, ngay ngắn họng pháo bị to lớn lực trùng kích nện cong nện xẹp. Đồng dạng, chiếc kia ý đồ đánh lén chiến xa trần xe đóng cũng bị cả khối tung bay. Lộ ra phía dưới trong xe bốn cái mộng so lái xe. Buổi sáng tốt lành, Lý Ngang gật đầu cười. Luyện kim thuật trong nháy mắt phát động, đem họng pháo sửa lại thành nguyên trạng, lần nữa níu lại họng pháo biên giới, hướng về phía trước đẩy. Lúc này, người điều khiển hoàng hôn kỵ sĩ đã biết được Lý Ngang kế hoạch. Sớm gần sát chiếc xe kia, để lượn vòng họng pháo ngay ngắn nhập vào thân xe phần sau. Cả chiếc xe phương hướng mất khống chế, trên xe bốn tên lục sắc đầu to heo lái xe. Đến từ Bad Piggies, khẩn cấp nhảy xe, nhưng xe của bọn nó chiếc lại đâm đầu vào đường hầm vách tường. Gây nên bạo tạc, liên tiếp phá hủy hai chiếc Striker chiến xa, lập tức đưa tới chung quanh lái xe cảnh giác, vô ý thức kéo dài khoảng cách. Chiếc xe kia, Klaus Chai, đến từ Final Fantasy 7, màu vàng đầu nhím, mắt xanh, mi thanh mục tú, lưng đeo đại kiếm. Nhìn phía xa Striker chiến xa, nhíu mày, nhìn về phía trên ghế lái phụ con mắt nam nhân, Gordon Freeman tiến sĩ, Half-Life series nhân vật chính, lý luận nhà vật lý học, thiện làm xà beng, ở trong game trầm mặc ít nói, không nói một lời, nhưng ở nơi này ngược lại là nguyện ý mở miệng nói chuyện. Cái kia GTA 5 bên trong NPC thị dân, tựa hồ có thể từ tin tức phương diện. Trực tiếp cải biến vật chất vật lý kết cấu. Gordon Freeman từ tốn nói. Cách xa hắn một chút đi. Ây, hắn rất khó đối phó sao? Ngay tại điều khiển cỗ xe Klaus sửng sốt một chút. Tại trong sự nhận thức của hắn, Gordon Freeman tiến sĩ thế nhưng là không sợ trời không sợ đất mặt lạnh ma nam. Coi như đối mặt siêu trí tuệ sinh vật ngoài hành tinh. Cũng dám mặt không biểu tình rút ra xà beng. Một chút đem đối phương nện thành thịt vụn. Hơi có chút, Gordon đạm mạc nói. Nếu như người khác tiếp tục áp bách, hắn hoàn toàn có thể đem cả chiếc xe cải tạo thành cao bạo bom. Lấy tự bạo phương thức phá hủy mình cùng địch nhân. Thiếp quá gần, dễ dàng bị vụ nổ tác động đến. Dự thi lái xe phần lớn là siêu phàm người không giả. Trong đó không ít người càng là lên trời xuống đất. Một người thành quân nhân vật hung ác. Bất quá cỗ xe mới là có thể tiến hành tranh tài điều kiện tất yếu. Không có cỗ xe hoặc là chiến xa mất đi bình thường hành xử năng lực. Lái xe sẽ bị trực tiếp phán thua. để cho công bằng, khiêng xe chạy trốn cũng là không được. Dạng này sao? Lao nhìn chằm chằm Striker chiến xa cùng nó phía trên Lý Ngang một chút. Khởi động chân ga, gia tốc hành xử. A a, cái khác cỗ xe đều chủ động rời xa chúng ta a. Lạc Nhật Dung Kim vuốt vuốt mỏi như hốc mắt, quay đầu nhìn về Hoàng Hôn Kỵ Sĩ trầm giọng nói: "Thừa dịp lúc này gia tốc đi." Ừm, Hoàng Hôn Kỵ Sĩ kéo động ngăn vị cán, trong nháy mắt tăng tốc. Theo lý mà nói, toàn bộ đường đua đều hẳn là tại hình khuyên sân vận động dưới mặt đất. Nhưng khi cỗ xe lái ra đường hầm về sau, lại phát hiện phía trước nói đường rộng mở trong sáng. Đây là Lạc Nhật Dung Kim cau mày. Hắn nhìn thấy cũng không phải là dưới mặt đất đường đua, mà là bao phủ tại màn đêm dưới ánh sao núi non trùng điệp. Mờ mịt mây mù tại đỉnh núi tràn ngập, quanh co vòng quanh núi đường cái vờn quanh tại hiểm trở sơn phong chung quanh. Đứng tại chỗ cao hướng phía dưới quan sát, có thể rõ ràng trông thấy sâu không thấy đáy u ám hẻm núi. Đường đua, hoặc là nói vòng quanh núi đường cái, tương đối chiến xa mà nói lộ ra tương đối chật hẹp. Rẽ ngoặt còn không dễ, chớ nói chi là muốn cùng cái khác cỗ xe va chạm cạnh tranh. Cũng cam đoan mình sẽ không xông ra đường đua. Rơi xuống, cẩn thận một chút, Lạc Nhật Dung Kim trầm giọng nhắc nhở. Dựa theo sổ tay, không thể áp dụng, xông ra đường đua đáp xuống phía dưới vòng quanh núi đường cái. Hoàn thành vượt qua, phương pháp, nếu như bị nhiều lần xô ra đường đua, liền sẽ bị phán trực tiếp thua trận tranh tài. Yên tâm, ngồi vững vàng, Hoàng Hôn Kỵ Sĩ nắm chặt tay lái, túm hoạt động cản cán. Đôi mắt bên trong hiện lên một đạo lạnh lẽo hàn quang. Vị này toàn thân bao trùm tại trọng giáp bên trong kỵ sĩ, tại thế giới hiện thực nhưng thật ra là một xe cứu thương người điều khiển. Bão táp, phi nhanh, gia tốc, vĩnh viễn không thôi. Hắn cũng không phải là bác sĩ, nhưng hắn cùng bác sĩ đồng dạng, có giành giật từng giây, cứu người tính mệnh thiên chức. Vô số lần tại tử thần trước mặt đoạt thức ăn trước miệng cọp. Vô số lần tại phức tạp đường xá bên trong tìm kiếm tối nhanh đường ra. Không nên coi thường xe cứu thương lái xe A, trang giáp hạng nặng chiến xa tại khúc chiết trên đường núi điên cuồng trôi đi. Tại kỵ sĩ tinh diệu thao túng dưới, to lớn quán tính cũng không có trở thành lôi kéo cỗ xe rớt xuống vực sâu thủ phạm. Ngược lại trở thành duy trì chiến xa tại đường rẽ cao hơn nhanh hành xử đẩy tay. Vượt qua, vượt qua. Lần nữa vượt qua, hành xử tại vòng quanh núi trên đường lớn lái xe nhóm. Ngạc nhiên phát hiện một cỗ trang giáp hạng nặng xe kề sát vách núi. Như man nghiêu cầy qua đường núi. Nhanh như điện chớp vượt qua ven đường cỗ xe. Ây, ngồi tại súng máy vị trên nữ vu sắc mặt có chút tái nhợt. To lớn quán tính phía dưới. Nàng cảm giác nội tạng của mình đều muốn ném đi ra. Không tự chủ được che miệng lại. Nhịn xuống nôn mửa xúc động, Lý Ngang ngược lại là một mặt bình thường. Nội tạng của hắn đã sớm trải qua cải tạo. Loại này đẳng cấp lực ly tâm còn có thể tùy tiện tiếp nhận. Rất khó chịu sao? Lý Ngang nhìn toàn thân khó chịu nữ vu một chút. Thiện ý nhắc nhở, có phải hay không cảm giác cả người bị một mực đặt tại trên chỗ ngồi? Ánh mắt biến thành đen, đầu váng mắt hoa. Kéo dài cao gờ lực sẽ để cho người huyết dịch hướng chảy đầu hoặc hai chân. Có khả năng sẽ tạo thành xung huyết não, chảy máu não, chân xung huyết bệnh phù chính là đến xương cột sống gãy. Ta đề nghị ngươi tại trận này nhiệm vụ về sau, đi trên quảng trường một nhà gọi là rèn đúc lò luyện trong tiệm. Làm một lần thân thể cường hóa giải phẫu, ta ngay tại cửa tiệm kia bên trong mua sắm qua tương quan phục vụ. Hiện tại ăn ngon, ngủ cho ngon, mỗi ngày đi ngủ trước còn có thể đem con mắt hái xuống. Ngâm mình ở nước sôi bên trong xoa tẩy, cảm giác cực kỳ tốt. Cách chương.